Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 111, dị động. Lúc đã cuối mùa thu, mà sương mù mai táng nơi đây lui tới người, khiến cho hết thảy đều là tại trong cơn mông lung, lẫn nhau nhìn nhau, đều như cách sơn nhìn nước, mơ hồ cực kỳ. Hạ Viêm êm tai nói, từ từ mà nói lấy đó cũng chưa từng quá xa xôi cố sự. Cuối cùng, cho nên, sát thần trận, thiêu đốt tử vi quan, ác quỷ mây mưa khốn trụ một mình hắn. Nhâm Thanh Ảnh thanh âm bình tĩnh, Hạ Viêm gật đầu thở dài. Chính là, nếu không có như thế, cữu cữu còn muốn không biết lại như thế nào tạo nên giết chóc. Hắn bị xà thần khống chế thân thể, mà căn cứ chậm dưới trướng vô số cường giả phân tích. Cái kia xà thần nghĩ đến là sống nhờ tại trong đao. Thông qua đao sẽ cùng hắn cột vào một chỗ. Nói một cách khác, cữu cữu kỳ thật vẫn còn. Cũng không phải là như mới đầu suy nghĩ. Cùng xà thần hòa làm một thể. Hay là bị triệt để chiếm cứ. Nhâm Thanh Ảnh tinh tế hỏi. Làm sao mà biết? Hạ Viêm phân tích nói. Năm đó trường phản một trận chiến. Đại Hắc Thiên hấp thụ cái kia thanh ma đao. Cữu cữu đã từng xuất hiện ngắn ngủi thanh minh. Mà sau đó thụ hấp lực đè ép. Cái kia ma đao hư hao, hắc xà hư ảnh đành phải từ trong thân đao leo ra, lần nữa tiến vào cữu cữu thân thể, sau đó hắn mới bắt đầu tiếp tục giết chóc. Đây là thứ nhất, Nhâm Thanh Ảnh gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Hạ Viêm lộ ra hồi ức chi sắc nói, trường phản chi chiến, tại chậm lui bước về sau, cữu cữu cũng không truy kích, dựa theo lúc trước hắn tác phong. Tất nhiên là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Như vậy chưa từng truy kích. Bình thường chỉ sẽ có hai nguyên nhân. Một là cố kỵ. Hai là tự thân tồn tại sơ hở. Cố kỵ rất rõ ràng. Đó chính là chậm sở chiếm cứ thiên thời. Như vậy sơ hở đâu? Chậm suy đoán. Là bởi vì cữu cữu thần hồn cùng cái kia xà thần chống lại. Cùng xà thần không thể tìm được mới sống nhờ chi địa. Đây là thứ hai. Nhâm Thanh Ảnh chuyên chú nghe, Hạ Viêm tiếp tục nói, tử vi quan trước, cữu cữu lâm trận đúc đao, chuyến này cực kỳ cổ quái, về sau chậm mới nghĩ rõ ràng, hắn là bị xà thần khống chế, mà tại vì cái sau chế tạo mới sống nhờ chi địa, sau đó lại đến khống chế hắn, về sau đao thành, hắn mới lại tiến công, đây là thứ ba, cái này mắt lộ ra trầm ổn. Không còn lãng tử khí độ tuổi trẻ hoàng đế thở dài nói. Nếu không có như thế, chúng ta chỗ nào biết cái này thuận lợi. Cho nên, kỳ thật trận chiến tranh này, cữu cữu một mực cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nhâm Thanh Ảnh đột nhiên hỏi, ngươi vì sao không nỗ lực đem ma đao cùng hắn tách ra? Sau đó phong ấn ma đao, lại trị liệu hắn. Nàng như thế hỏi thăm có chút điêu ngoa vô lý. Hỏi thế gian. Ai có thể tách ra ma đao cùng đao thần? Nếu có thể tách ra, cái kia trận chiến tranh này há sẽ như thế khó đánh? Nhâm Thanh Ảnh nói, các ngươi có thể lại dùng Đại Hắc Thiên, đem hắn bách luyện ma đao hút lên, sau đó đem người cùng đao tách ra. Không phải sao? Hạ Viêm trầm mặc, như thế ngược lại cũng không phải không thể. Nhưng chiến cơ chớp mắt là qua. Nếu là ban đầu ở tử vi quan y nguyên sử dụng Đại Hắc Thiên, sợ là lại lần nữa dẫn phát trường phản chi chiến bên trong đao thần cùng xà thần triệt để cuồng bạo, mà tạo thành không cách nào dự đoán ảnh hưởng. Nhâm Thanh Ảnh thần sắc từ từ băng lãnh, cho nên, các ngươi tại chưa từng cứu vớt tình huống của hắn dưới, liền lấy tam trọng sát chiêu, đem hắn vây ở cái này quỷ thành bên trong, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi làm như vậy, có lẽ giết chết chỉ là hắn, mà không phải xà thần. Hạ Viêm thở dài, mợ, ta vậy rất khó chịu. Lão sư cũng đã chết, Nguyệt Di vậy không có ở đây. Nhâm Thanh Ảnh cười lạnh lắc đầu. Ngươi đi đi, Hạ Viêm nói. Chậm là nghe nói tử vi quan có dị động, cho nên chuyên tới để xem xét. Xem hết về sau, tự nhiên rời đi, hắn vậy mà chưa từng tức giận. Cũng coi là khí độ rộng lớn. Nhâm Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Cũng đúng. Hiện tại ngươi là hoàng đế. Trong thiên hạ đều là vương thổ. là dân nữ nên đi mới là. Dứt lời, nàng cả người liền là nhanh nhẹn mà lên, hóa thành một bộ trong sương mù dáng chiều, dần dần bay xa. Hạ Viêm không cách nào ngăn cản không được, mà phía sau hắn không khí ba động, hiện ra cái mang theo mặt nạ hoàng kim kiêu tiểu thích khách, chính là ảnh tùy tùng thống lĩnh Lạc Anh Ninh. Lạc Anh Ninh nói: "Viêm đế, nữ nhân này thật là điêu ngoa vô lý, với lại ta nghe nàng lòng mang hận ý, chớ đừng chọc xảy ra chuyện đến, nhưng cần chúng ta." Dứt lời, nàng làm cái bí ẩn giết động tác. Hạ Viêm lắc đầu nói: "Tính toán." Sau đó một chuyến này, Tinh Anh liền bắt đầu dò xét tử vi quỷ quan bốn phía, chú đóng ở phụ cận, nghe nói lấy trong bóng đêm cái kia kỳ dị di động âm thanh, mài răng âm thanh, tiếng gãy xương cùng hư vô phiêu miếu tiếng ca, đây là nhất gần một chút thời điểm mới sinh ra, nghĩ đến tất nhiên có cái gì tại dần dần khôi phục, vậy phải làm thế nào cho phải. Cách ly nơi đây trong vòng 10 dặm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Sau đó lại nhìn đến tiếp sau, Hạ Viêm cuối cùng làm ra quyết định. Thế là tử vi quan không chỉ có là quỷ vực, hoàn thành qua lại lữ khách không cách nào tới gần cấm tiệt chi địa. Trong lúc đó, trên giang hồ ngược lại là chưa xuất hiện cái đại sự gì, đơn giản là thế lực gây dựng lại. Mà đệ nhất đao lư tại đã mất đi đao thần về sau, lại y nguyên bá chiếm giang hồ vị trí số 1, không có gì ngoài xuất vân đao chủ cường thế trở về. Còn có phong thần đao chủ nhân đao hợp nhất, phi tiên đao chủ thượng quan kim thì là hòa bình tách ra đao lư, kiến thiết hoàng kim bang, phái hoa sơn cùng hoan hỷ thánh môn, y nguyên mỗi năm chinh chiến không ngớt. Gần đây hai đại môn phái thì là bắt đầu đạo tâm chủng ma cùng phản phệ chém giết phương thức. Hắc Mộc giáo thì là di chuyển 2 lần, tựa hồ là tránh né cái gì cừu địch. Giáo chủ Phong Trường Khởi cũng là từ từ trầm ổn, công lực cao thâm, xuất kiếm ở giữa, lại cho người ta mặt trời chói chang mênh mông, máu chảy thành sông cảm giác. Loại này hỗn tạp tạp lấy dương cương cùng huyết tinh kiếm thế, làm cho người kinh hãi. Đường môn bên trong Đường Thiên đại tiểu thư thuận lợi thành trương, kế đảm nhiệm đường môn. Sau đó đường môn cơ hồ là biến thành viêm đế dưới trướng. Mặc môn công thâu anh cũng thế như thế. Thiên địa hai cung y nguyên ẩn núp, thỉnh thoảng đi ra làm chút thần bí hoạt động. Võ đang được phong làm quốc giáo, Mạc Tạ La nhập chủ huyền thiên cung, mà Thiếu Lâm thì là giang hồ đại phái đệ nhất. Thậm chí hoàng miệng thân phê thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm. Trong lúc nhất thời, ngược lại là rất nhiều tuấn kiệt tuôn hướng Thiếu Lâm, khiến cho Phật môn đại hưng. Cái trước gọi tên, cái sau đến lợi. Đây cũng là lúc trước Viêm đế cùng Thiếu Lâm ước định cẩn thận sự tình. Nếu không cái sau cái nào sẽ ở các đại chiến trường bên trên tận hết sức lực hiệp trợ Viêm đế. Nhưng Thiếu Lâm tử địch đồng nhân môn, nhưng cũng tại Viêm đế điều hòa phía dưới, cùng Thiếu Lâm đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Trừ cái đó ra, còn có chút vụn vặt sự tình, không đáng giá nhắc tới. Sau 3 tháng, đóng giữ tử vi quỷ quái bên ngoài Tinh Anh binh sĩ bắt đầu không hiểu mất tích. Mà quan trung cái kia dị hưởng tần suất càng ngày càng cao. Thậm chí có người tuyên bố nhìn thấy nửa đêm thời gian, có một trương to lớn ác quỷ khuôn mặt, đẩy mở cửa thành, từ cánh cửa khe hở bên trong lộ ra. Viêm đế rất xem trọng, chính là điều động Tinh Anh lại lần nữa điều tra, y nguyên không thu hoạch được gì. Lại là 2 tháng trôi qua, xuân hàn se lạnh, nguyên bản cần buổi chiều mới sẽ hình thành sương mù dày đặc, lúc này đã là cả ngày không tiêu tan, lâu dài lượn lờ tại tử vi xung quanh, người như hành tẩu trong lúc đó, liền hội thường xuyên sinh ra ảo giác, ý chí hơi yếu kém người, thậm chí hội điên mà chết, hoặc là rút đao ngồi xuống, cười ha hả địa đem mình lăng trì xử tử, hoặc là rút vũ khí ra. Đối bên người đồng bạn nâng đao tương hướng, cuối cùng nếu không có bị chế trụ, liền là bị giết chết, hoặc là điên cuồng tiếu hướng tử vi quan phương hướng chạy đi. Đương nhiên bị chế trụ người, vô luận như thế nào cũng vô pháp thanh tỉnh, mà tu dưỡng mấy ngày về sau, người kia thường thường sẽ lộ ra quỷ dị cười,